Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216. So sánh rõ ràng, quà ăn ngon rồi. Phục vụ viên: Cho thêm tới một phần thịt kho tàu cùi chỏ. Một cái người trung niên chưa thỏa mãn la lên: Tiên sinh, mỗi người chỉ có thể điểm hai cái thức ăn. Phục vụ viên từ lị áy náy nói: Chúng ta đưa tiền. Người trung niên nói: Ông chủ nói, hôm nay mỗi người chỉ có thể điểm hai cái thức ăn. Từ lị nói: Ta còn muốn ăn, làm sao bây giờ? Người trung niên lại nói: Có thể đi ra ngoài xếp hàng, hay hoặc là ngày mai trở lại. Từ lị nói: Đi, chúng ta đi ra ngoài xếp hàng. Người trung niên cười nói: Trong tửu lầu khách hàng, lang thôn hổ yết ăn một bữa, tuyệt vời tuyệt luân mùi vị, để cho bọn họ muốn ngừng cũng không được. Không ít người sau khi đi ra ngoài, lại ở phía sau xếp hàng, mỗi người chỉ có thể điểm hai cái thức ăn. Không việc gì, ta đi ra ngoài xếp hàng cái đội, đi vào nữa ăn một bữa, không phải vừa có thể điểm hai cái thức ăn. Lui tới người đi đường, gặp vua tới cửa tửu lầu, xếp hàng đội ngũ thật dài, tiến lên hỏi sau đó, lần lượt gia nhập trong đó. Theo thời gian trôi qua, xếp hàng ăn cơm nhân càng ngày càng nhiều, từ xa nhìn lại giống như một đầu dài long, cùng với ngược lại chính là, cách đó không xa Hồng Vận tửu lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hai cái tửu lầu so sánh tươi sáng. Ông chủ, nguyên liệu nấu ăn nhanh dùng xong rồi. Đầu bếp Lô Hưng Thịnh, đầu đầy mồ hôi nói: Này, Vương lão bản sao? Đem buổi sáng đồ vật lại cho ta đưa một lần, gấp ba lượng. Trần Vũ cầm điện thoại di động lên nói: Ông chủ, con làm à? Lô Hưng Thịnh uể oải nói: Buổi tối tan việc thời điểm, ta cho mỗi người các ngươi phát 50.000 đồng tiền bao tiền lì xì. Trần Vũ nói: Cảm ơn lão bản. Năm cái đầu bếp mừng rỡ không thôi nói: Mỗi ngày nằm kiếm 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ, một cái tiền vũ trụ tương đương với bên này 10 tỷ. 20 mấy nhân viên, một người phát 50.000 đồng tiền, cũng liền hơn 1 triệu, vẫn chưa tới một cái tiền vũ trụ vạn phần thứ hai. Tự nhìn không được một chút tiền, lại có thể để cho người khác hưng phấn không thôi. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ không khỏi nở nụ cười. Quá ăn ngon rồi, cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy ăn ngon thức ăn. Đậm đà mùi thơm, mềm vừa phải khẩu vị. Đầu bếp cấp 5 sao đều làm không được đến. Mọi người ăn nhanh lên một chút, ăn xong rồi lại đi bên ngoài xếp hàng. Có lẽ hôm nay còn có thể ăn một bữa. Trong tửu lầu mọi người, làng ói hổ nuốt đem từng đạo thức ăn quét sạch hết sạch. Trước mặt huynh đệ, mấy người các ngươi, đứng ở bên ngoài xếp hàng Cao Hiểu Phi, nhanh trí hỏi, chúng ta hai người. Trước mặt Tằng Đức Quý nói, chúng ta có 5 người, có thể không có thể cùng các ngươi chắp ghép hạ bàn. Cao Hiểu Phi nói, không thành vấn đề. Tằng Đức Quý nói, huynh đệ, ngươi tên gì? Cao Hiểu Phi nói, ta tên là Tằng Đức Quý. Đây là ta đồng nghiệp Phong Phạm Đức Hằng. Tằng Đức Quý nói, ta tên là Cao Hiểu Phi. Cao Hiểu Phi nói, Cao Tiêu Phí, thật đắt, thiệt là phiền ha ha ha ha ha. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài, phình bụng cười to, đang ở xếp hàng nhân, cũng cười theo, cũng còn khá hôm nay miễn phí. Nếu không mà nói, quân tới tửu lầu nhất định là Cao Tiêu Phí. Những món ăn kia nhất định thật đắt, muốn ăn lại không ăn nổi, tuyệt đối là thiệt là phiền. Khác một cái tiểu hài cố làm già dặn thở dài nói, hay là chúng ta hoa hạ tiếng Hán bác đại tinh thâm. Một cái gã đeo kính thở dài nói, bốn mắt điền kê, ngươi có loại nói lại lần nữa. Cao Hiểu Phi cả giận nói, âm thầm cân nhắc song phương một chút võ lực, quả bất địch chúng bên dưới, gã đeo kính không nói nữa. Người lớn như vậy, còn không biết đạo tôn trọng người khác, cũng không biết lão sư ngươi làm sao dạy, nhìn thật lịch sự một người, tư chất như thế này mà thấp kém. Cao Hiểu Phi nghĩa chính ngôn từ nói, đúng vậy, ăn mặc nhân mô cẩu dạng, nói chuyện so với phóng dắm cũng thối. Tàng Đức Quý phụ họa nói, ta rốt cuộc minh bạch kim ngọc bên ngoài trong thối giữa là có ý gì? Phong Phạm Đức Hằng nói, lớn như vậy, còn với tiểu hài như thế, tiểu hài tử tiểu không hiểu chuyện, chúng ta sẽ không cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Ngươi lớn như vậy, còn không hiểu chuyện sao? Ngươi cũng không tôn trọng người khác, còn muốn người khác tôn trọng ngươi. Cao Hiểu Phi nói, xấu hổ không dứt gã đeo kính, không đất dung thân xoay người rời đi. Ô vậy, không ít người nhảy cẫng hoan hô, người trước mặt đi một cái, có nghĩa là bọn họ có thể cơm sáng hưởng dụng mỹ thực. Này, ca, mau chạy tới đây ăn cơm, miễn phí, các huynh đệ, mau chạy tới đây, ta mời khách, ba mẹ, nhanh đi ra ăn cơm. Quân tới tửu lầu khai trương, đang ở xếp hàng nam nữ lão ấu. Lần lượt gọi điện thoại kêu thân bằng hảo hữu tới. Trong phòng làm việc Trần Vũ, ngồi ở trước mặt máy tính, ở trên mạng lục soát một chút tu chân giả, võ giả, dị năng giả, người biến dị, một điểm hữu dụng tin tức cũng không có. Là dấu ám võng bên trong, vẫn bị che giấu, không tra được tin tức hữu dụng. Trần Vũ ở trên mạng nhìn lên điện ảnh, phục vụ viên, thế nào chỉ có mấy cái này thức ăn? Cao Hiểu Phi cau mày hỏi, trong thực đơn tổng cộng chỉ có 12 cái thức ăn. Ngoại trừ 5 cái món ăn mặn cùng 5 cái thức ăn. Liền một cái phiên da trứng gà thang hòa một cái dưa leo trứng muối canh. Tửu lâu chúng ta hôm nay khai trương, toàn bộ thái phẩm cũng miễn phí. Nếu như thức ăn dạng thức quá nhiều, phòng bếp liền không giúp được. Này menu hôm nay hữu hiệu, ngày mai trong thực đơn, thức ăn dạng thức là thêm. Tử Lị nói, chúng ta có 7 người, 5 cái món ăn mặn như thế 2 phần, tới một cái nữa rau trộn dưa leo, một cái xào rau muống, một cái phiên da trứng gà thang hòa một cái dưa leo trứng muối canh. Cao Hiểu Phi hỏi mấy người khác, sau đó điểm thức ăn. Được, Tử Lị gật đầu một cái, xoay người đi về phía phòng bếp. Thức ăn là ít một chút, nhưng nơi này thức ăn thật rất ăn ngon. Tàng Đức Quý nói, ngươi ăn rồi? Cao Hiểu Phi hỏi, ta đã ăn rồi một lần, đây là lần thứ hai. Tàng Đức Quý cười nói, đến mức đó sao? Cao Hiểu Phi không hiểu nói, nơi này thức ăn quá ăn ngon rồi, ngươi ăn rồi sẽ biết. Tàng Đức Quý nói, quá thơm rồi, nghe liền đói. Cao Hiểu Phi nói, xếp hàng hơn 3 giờ đội, hiện tại cũng nhanh 4 giờ rồi, buổi trưa ăn những thứ kia đã sớm bị tiêu hóa. Tàng Đức Quý lại nói, nhìn đồng hồ, Trần Vũ đóng lại máy tính, xách một cái ghế, ở cửa tửu lầu ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn Hồng Vận tửu lâu, giết địch 1000 tổn hại 800, một cái tiền vũ trụ thì tương đương với 10 tỷ. Nếu như ngày ngày cũng miễn phí, một cái tiền vũ trụ cũng có thể chống đỡ tốt vài năm. Đối với ta mà nói, chính là một cái tiền vũ trụ, rõ ràng không đáng nhắc tới. Nhìn trước cửa có thể răng lưới bắt chim Hồng Vận tửu lâu, Trần Vũ tâm tình thật tốt, lấy điện thoại di động ra, nồng nhiệt xem internet, sách này viết không tệ, phi thường thích hợp tiêu phí thời gian. Chỉ là internet, cũng không phải là sách giáo khoa, không cần phải tích cực, đẹp mắt là được, internet đều là hư cấu, nhìn mấy giờ. Quan Môn dẹp tiệm sau đó, Trần Vũ lái xe trở lại biệt thự. Ngày thứ hai, giống vậy một món ăn, nếu như Hồng Vận tửu lâu bán 200, Quân tới tửu lâu liền bán 100, thức ăn so với Hồng Vận tửu lâu ăn ngon. Giá cả lại tiện nghi một nửa. Ngày kế, Hồng Vận tửu lâu như cũ không làm ăn gì. Tỷ phu, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Hiếu Hiền hỏi, ta cũng không tin quân tới Tửu Lâu có thể giữ vững một tuần lễ. Nhìn một cái ngoại quốc em vợ, Hoàng Chí Hưng tức giận nói, tỷ phu, có muốn hay không tìm vài người đem quân tới Tửu Lâu đập? Kim Hiếu Hiền thấp giọng hỏi, đây là Hoa Hạ, không phải là các ngươi quốc gia, tìm người phá tiệm, ngươi là muốn ngồi tù? Hoàng Chí Hưng hỏi ngược lại, phá tiệm như vậy chuyện có thể lấy ra nói sao? Đến thời điểm coi như không việc gì cũng sẽ biến thành có chuyện. Tỷ phu, quân tới Tửu Lâu không có trang máy thu hình, chúng ta tìm vài người đi ăn cơm, nhân cơ hội ném mấy con ruồi. Kim Hiếu Hiền lại nói, cây gậy quá âm hiểm, nếu không là tỷ tỷ của ngươi cùng muội của ngươi cũng rất xinh đẹp, vóc người cũng rất tốt, ta đã sớm cho ngươi cút về rồi. Trong lòng Hoàng Chí Hưng thầm mắng, suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định lại ngắm nhìn mấy ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?